Hãy đi cùng tớ, chương 20, bếp trưởng hoàn hảo, góc truyện audio.com. Ngày quan trọng cuối cùng cũng đến, mọi người cùng nhau đến trường quay nơi diễn ra cuộc thi của Suga và Heji. Cuộc thi bắt đầu. Ban giám khảo gồm 3 vị đầu bếp tài ba số 1 thế giới. 1. Gordon James Ramsay. 2. Marco Pieri. 3. Wolfgang Puck. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu, các đội nôn nóng nấu nướng, Suga và Heji kết hợp rất ăn ý, tao tua đoạn này nha. Dần dần các món ăn được hoàn thiện, đến lúc trang trí Heji tỉa ớt thành bông hoa vì hơi vội nên hột ớt đã văng vào mắt Heji, trong mắt cay nồng nóng hồi nước mắt chảy ra làm Heji không mở mắt được. Hiaji lại nói nhỏ vào tai Suga, tôi bị ớt văng vào mắt rồi, anh hãy giữ tinh thần ổn định tuyệt đối không cho đối thủ biết được, anh làm hộ tôi đi cũng sắp xong rồi. Bình tĩnh nha, nghe Heji nói Suga bỗng khựng lại một lúc. Heji lén nhéo vào tay Suga để anh lấy lại phong thái, Suga định thần tiếp tục làm như chưa có chuyện gì, Heji thì quay lưng lại vờ như đang thái hành nên nước mắt chảy. Phía dưới máy quay của Cúc đã quay đúng lúc đó, Cúc lo lắng thì thầm vào tai vui. Không ổn rồi, chị Heji bị ớt văng vào mắt làm sao đây? Mon ngồi bên cạnh nghe được điềm giọng nói, con đừng quá lo lắng, Heji và Suga biết phải làm thế nào mà. Chú thấy Heji xử lý như vậy là hết sức khôn khéo. Giang, Ren Zezeze, hết thời gian, các món ăn ngon từ khắp miền được bưng lên ban giám khảo ăn thử một món một chút, ai cũng khen ngợi kể cả món ăn của Suga và Heji. Món nào cũng khen thì biết làm sao đây. Sau 30p ban giám khảo thảo luận, chán Suga lấm tấm mồ hôi hột mắt, Heji Bayzio cũng đã dịu hơn, không vòn thốn như mới này. Thấy Suga hồi hộp, Heji tim cũng muốn chạy tung ra ngoài. Cô hít thở thật sâu nhìn Heji như vậy, Suga vô thức nắm chặt tay Heji. Cô đừng hồi hộp như vậy nữa, tôi nghe tiếng đập thình thịch từ tim cô đấy, nắm chặt tay tôi này. Cảm giác này Heji không thể tả được, chỉ biết trong lòng thanh thản nhẹ nhõm. Ngay cả anh cũng toát mồ hôi mà còn ra giọng động viên tôi, hi hi. Đến lúc công bố kết quả, các vị ban giám khảo này thật là muốn giết người không cần hung khí mà. Giải ba rồi tới hạng nhì không chịu công bố hạng nhất luôn đâu nha, họ im lặng khoảng 5p, Suga dường như hết hy vọng, cả người anh ỉu xìu, may mà tay anh còn đờ nác nắm lấy tay Heji chứ không là anh đã ngất đi rồi, phía dưới khán giả im bằng bạc, không khi thật nguy hiểm, Cúc cầu cho anh mình đạt giải. Giải nhất thuộc về đội đến từ xứ sở Kim Chi Hàn Quốc. Tim Suga và Heji nhảy tung ra khỏi lồng ngực, hai người chết đứng một khoảng thời gian không lâu lắm, bên dưới cả một đại gia đình nhảy dựng lên, những tràn vỗ tay chúc mừng, tiếng pháo hoa nổ không ngớt, bầu không khí nguy hiểm kia đã biến mất, bây giờ không khác gì ngày hội. Một số tiền thưởng đương đương 1 tỷ 500 triệu đồng Việt Nam được Teterao tặng cho hai người, kèm theo đó là hai suất du học ở nước Ý, những bó hoa to đùng cứ trao đến tay hai người ôm không hết. Suga thật sự không thể tin đây là sự thật. Cách chương.